Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Trầm Ngư cũng không biết là chẳng phải hiệu quả tâm lý, vừa nhìn thấy thị vệ vây phủ, là một chuyện nghĩ tới ấy mà phụ thân sẽ chẳng phải gây chuyện rồi chứ. Càng là nghĩ như vậy trong lòng thì càng hoảng sợ, thân mình không tự chủ được liền bò ra ngoài xe. Nàng cũng không biết là muốn trốn chạy vẫn muốn bò vào trong phủ tố cáo Phượng Cần Nguyên chạy trốn, nói chung chính là cố chấp bò thế. Bò, chợt nghe rầm một tiếng, trực tiếp bò rớt xuống đất. Phượng Trầm Ngư rơi, ngao, thét lên, dọa phu xe kia cũng không kịp nhớ tôn ti, đã nghĩ đi nâng nàng, có thể tay chưa kịp đụng Trầm Ngư góc áo đây, ti A3N xe ngựa tiếp theo lại. Rầm một tiếng rớt xuống một người, người này trực tiếp nện vào Trầm Ngư ti A3N người, thẳng đem cái Trầm Ngư nện đến mắt nổ đom đóm, suýt nữa không CS3T đi qua. Phu xe kia ngồi tại bên cạnh hai người, không ngừng mà khuyên vị kia đè ở ti A3N. Hạnh nhi cô nương, ngươi nếu như không xuống ngay đây, đại tiểu thư sẽ bị ngươi đè CS3TA. Hạnh nhi khóc đến so Trầm Ngư còn thảm đây, nàng cũng biết mình nện vào đại tiểu thư. Thế nhưng động không được a, thấy lớn tiểu thư té xuống, trong lòng của nàng quính lên liền cũng cùng bò ra ngoài. Ai nghĩ được không bò hảo cũng ngã xuống. Còn thật khéo đúng dịp đập đến TA3N thân của đại tiểu thư, trời ạ, nàng có hay không bị đại tiểu thư đánh CS3T. Vừa nghĩ như vậy, cũng có động lực, cắn răng chịu đựng TA3N người đau vừa lẩm bẩm từ Trầm Ngư TA3N người lăn ra đây. Mà Trầm Ngư nhưng cũng không có rảnh so đo với nàng, vừa mất áp lực TA3N người, ấy mà lại liều mạng bò lên phía trước đi. Cứ thẳng hướng bên chân đầu lĩnh thị vệ. Đột nhiên một tay kéo nhuyễn giáp thị vệ kia, khàn cả giọng hỏi. Phải chăng phụ thân xảy ra vấn đề rồi? Các ngươi là đến tịch biên gia sản đúng chưa? Thị vệ kia dạ run rẩy toàn thân, theo bản năng đã muốn nâng chân đi đạp người, lại bị phu xe kia tay ôm chặt đùi. Không thể đá, đây là đại tiểu thư Phượng gia chúng ta a. Thị vệ ngổn ngang, đại tiểu thư Phượng gia, nghe nói chẳng phải một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành sao? Sao thoạt nhìn cùng như một ác quỷ? Còn có Phượng gia người phu xe này, người lại là tình huống thế nào? Cái bắp đùi là làm chi? Trong lúc nhất thời, Phượng phủ ngoài cửa thị vệ thành đàn, tiếng la khóc loạn thành một đoàn. Không lâu lắm, Phượng Cần Nguyên rốt cục mang theo Phượng gia mọi người vội vã chạy ra. Kia thị vệ bị ôm chân vừa thấy bọn hắn đi ra, nhanh chóng liền căng giọng kêu la. Phượng đại nhân, Phượng Cần Nguyên sững sờ, này, đây không phải Ngự Lâm quân phó thống lĩnh Trọng Thủy Sinh sao? Hắn tới làm gì? Phượng đại nhân, kia Trọng Thủy Sinh vô cùng bất đắc dĩ, có thể để cho phu xe và đại tiểu thư quý phủ còn có nha đầu này trước từ TA3N đất, liền ôm ti chức thế quả thực không thích hợp a. Phượng Cần Nguyên lúc này mới nhìn thấy TA3N đất mấy cái này, không khỏi lừa giận đột ngột sinh ra. Nhanh chóng đứng lên cho ta, nhào nhào ầm ĩ giống kiểu gì, có thể Phượng Trầm Ngư hôm nay trải qua việc liên tiếp, suy nghĩ đều có chút không rõ ràng lắm. Vừa nghe đến Phượng Cần Nguyên giống to, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, không khỏi ôm chặt đầu kêu to lên. Không cần bắt ta, không cần bắt ta, chuyện phụ thân phạm, cũng là phụ thân làm, các ngươi không thể bắt ta. Một bên gọi một bên gào khóc, sau đó cuối cùng còn có chút lương tâm, lại vẫn không quên nhắc nhở Phượng Cần Nguyên. Phụ thân ngươi chạy mau, mau mau trốn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần núi xanh còn đấy. Liền sợ gì không củi đốt. Phượng Cần Nguyên đầu óc ông phá nổ, tay đẩy gã sai vặt bên người tới trước. Đi cho ta bắt nàng đi vào. Gã sai vặt nào dám a, bất đắc dĩ xin lão thái thái giúp đỡ. Lão thái thái tức giận đến đầy mặt đỏ chót, nhanh chóng phân phó Triệu Mama. Mau, gọi người nâng các nàng đi vào. Triệu Mama tăng cường chào hỏi vài cái bà tử đại lực tiến lên, không nhiều lời, nâng lên Phượng Trầm Ngư cùng Hạnh Nhi liền đi. Ngay cả phu xe kia đều cho mang rời khỏi. Phượng Trầm Ngư còn đang liều mạng gọi. Phụ thân, người không thể CS3T được. Người muôn ngàn lần không được CS3TA. Nhiệt xúc, Phượng Cần Nguyên đỉnh đầu gân xanh đều nổi hẳn lên, vừa phát cáu vừa tuyệt vọng. Cô con gái lớn này, xem ra đúng là không thể nhận. Huyện chủ, Trọng Thủy Sinh vô cùng khó xử. Hắn trước đây sớm nghe nói các tiểu thư. Phu nhân trong gia đình giàu có một người cũng ác nhiều lắm trường hào vài cái lòng dạ, một cái chớp mắt chính là một cái kế sách, đấu gọi là một cái phấn khích. Nhưng vì sao hắn hôm nay đi tới nơi này nhà giàu quý tộc cao cấp nhất kinh thành, thấy nhưng cùng truyền thuyết khác vài cái nội tâm hoàn toàn tương phản. Phượng gia đại tiểu thư, là người ngu chứ, Jin, đúng nha, cho ca một like luôn nà. Hắn bất đắc dĩ hướng Phượng Vũ Hoành cầu cứu, ti chức là Phụng Hoàng thượng chi mệnh tới bảo vệ ngài. Phượng Vũ Hoành đã sớm đoán được Thiên Vũ Đế sẽ phái người tới bảo vệ nàng, cũng không tưởng đến dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Nàng vẫn còn không nhận ra người này, liền chuẩn bị hỏi thử, Phượng Cẩn Nguyên nhưng trước tiên nói thay, chủ động giới thiệu với nàng. A Hoành, vị này chính là Ngự Lâm quân trọng phó thống lĩnh, Hoàng thượng có thể phái hắn qua đến bảo hộ ngươi, đủ dùng chứng minh Hoàng thượng coi trọng và quan ái ngươi. Phượng Vũ Hoành gật đầu, chỉ khẽ nói, vậy làm phiền trọng thống phó thống lĩnh, ta huyện chủ phủ ngay sát vách Phượng Phủ, ta để Hoàng Tuyền mang các ngươi tới. Nói chuyện, hướng Hoàng Tuyền đã cái ánh mắt, Hoàng Tuyền lập tức mang theo trọng thủy sinh đi huyện chủ phủ. Phượng Cẩn Nguyên cùng bên lão thái thái vẫn chờ cùng này trọng nguyệt sinh lại hàn huyên, vừa rồi gây ra chuyện như vậy, dù sao phải có lời giải thích, lại không nghĩ rằng người lại bị Phượng Vũ Hoành hai ba câu nói thì cho đuổi đi, không khỏi sinh ra một chút không vui. Nhưng rốt cuộc nhân ra là tới bảo vệ Phượng Vũ Hoành, lại dùng Phượng Vũ Hoành bây giờ tư thế, bọn hắn tốt nhất vẫn là không nên đắc tội nha đầu này. Vì thế tại Phượng Cẩn Nguyên kêu gọi, một cái gia đình lại hồi mẫu đơn viện. Phượng Vũ Hoành trong cung yến biểu hiện Phượng Cẩn Nguyên sớm đã báo cho trong phủ mọi người, bây giờ đừng nói lão thái thái lại bắt đầu đối Phượng Vũ Hoành cực điểm nịnh bợ, ngay cả luôn luôn ái gây sự Hàn thị cũng không động tĩnh. Nàng biết, Phượng Vũ Hoành bây giờ là người tâm phúc trước mắt Hoàng thượng, chính mình mắt nàng đối phó đó là đối nghịch với Hoàng thượng, việc một cái chớp mắt đã rơi đầu nàng cũng không làm. Không chỉ không chọc vào Phượng Vũ Hoành, liền trầm ngư chuyện nàng cũng mặc kệ, vào giờ phút này, này Hàn thị chỉ muốn biết một việc. Lão gia, vì sao tứ tiểu thư không có cùng theo một lúc trở lại? Phượng Cẩn Nguyên nhấc lên cái này thì càng tức giận, hung hăng khoét Hàn thị chớp mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như cái kia hoài trong bụng ngươi, còn là cùng phấn đại tiểu tiện nhân kia giống nhau nghiệp chướng, đến không bằng hiện tại liền giết CS3T thôi. Lời này vừa dứt, đừng nói Hàn thị không tiếp thu được, ngay cả An thị đều nhíu mi. Làm phụ thân nguyên rủa hài tử mình chưa xuất thế, tứ tiểu thư rốt cuộc đã làm gì? Chẳng qua Phượng Cẩn Nguyên hiển nhiên không tâm tư đi lấy phấn đại, cũng vội hỏi Phượng Vũ Hoành. Đại tỷ tỷ ngươi đến cùng vì sao bị trách phạt? Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai. Đại tỷ tỷ làm cái hoa hoa nguyền rủa hiền phi nương nương, bị đại điện hạ ngay mặt phát hiện. Cái gì? Mọi người lần nữa kinh hãi, Phượng Trầm Ngư điên rồi phải không? Lão thái thái vốn cũng không đối Trầm Ngư ôm hy vọng gì, có thể nguyền rủa cốc hiền phi chính là đại sự, nàng lo lắng chính là chuyện như vậy có ảnh hưởng hay không đến Phượng gia. Vì thế cũng cùng hỏi một câu. Kìa hiền phi nương nương trừ bỏ trách phạt, có còn hay không nói khác? Phượng Vũ Hoành hỏi ngược lại, theo hiền phi nương nương địa vị trong cung, tổ mẫu cảm thấy chuyện này là dựa vào trách phạt có thể giải quyết sao? Mọi người trầm mặc, chẳng qua, yên tâm, nàng lại nói, tôn nữ đã thay Phượng gia cầu tình, hiền phi nương nương đồng ý tha thứ đại tỷ tỷ lần này, chỉ có điều. Nàng xem Phượng Cẩn Nguyên chớp mắt. Chỉ có điều chân chính có thể ảnh hưởng tiền đồ và vận mạng Phượng gia, xưa nay cũng không nên là nữ tử, phụ thân mới đúng Phượng gia thiên, ngài nói đúng chứ? Phượng Cẩn Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, vẫn trầm tư một lát, rốt cục hạ quyết tâm, nói với lão thái thái. Đợi quá xong 15, nhi tử liền phái người đem Trầm Ngư đưa đến kinh đô ở ngoài trong am. Lão thái thái gật đầu, cũng hảo, nữ nhi như vậy thả ở nhà cũng gieo vạ. Hai câu quyết định Trầm Ngư vận mệnh, tuy nói Trầm Ngư thường ngày lúc trong phủ nhân duyên đã không ra sao, nhưng dù sao hôm nay là đầu năm một. Lại, đàm luận chuyện như vậy khó tránh khiến người cảm thấy có chút kiêng kỵ. Có thể suy nghĩ thêm Trầm Ngư vừa rồi tại phủ cái cửa đó điên dáng vẻ, còn lớn hơn la hét cái gì có CS3T hay không, người điên như vậy để ở nhà mới đúng hội nhiễu gia đình không yên. Đối với Trầm Ngư đi ở, người khác cũng không ý tưởng gì. Chỉ là Hàn thị có một chút run rẩy. Nàng vừa rồi đã nhìn thấy, vừa nhắc tới phấn đại, Phượng Cẩn Nguyên tức giận TA3N mặt không thể so với ngươi nói đến Trầm Ngư lúc hảo đi nơi nào, hiện tại Trầm Ngư được quyết định đưa đi trong am, như vậy phấn đại chứ? Nàng bất chợt liền giật mình một cái, Phấn Đại không trở lại, kia. Sẽ chẳng phải đã đưa đi chứ? Lão gia, hoảng sợ sau khi cũng không đoái hoài tới ai không bị mắng, nàng mang theo tiếng khóc nức nở thì lại hỏi Phượng Cẩn Nguyên. Ngài đến cùng đem Phấn Đại đưa đi nơi nào? Phấn Đại thế nhưng tuyệt đối làm không được chuyện nguyền rủa nương nương a. Được rồi, lão thái thái không thích nghe Nhất Hàn thị nói chuyện, dù cho nàng đang mang theo Phượng gia người nối dõi, cũng không thích nghe chính là không thích nghe. Trầm Ngư cũng là năm sau mới đưa đi, Cẩn Nguyên có thể nhìn Phấn Đại thế nào? Người chăm sóc tốt bụng của mình còn cường hơn gì hết, vạn nhất nữ nhi này không được việc, tốt xấu vẫn là có thể lại sinh một cái tới cho người dưỡng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói này đã rất nặng, Hàn thị một cái khóc nức nở mới phát một nửa đã bị nhẫn nhịn trở lại, hai tay ôm bụng, yên lặng mà rơi lệ. Phượng Cẩn Nguyên nhìn nàng, không khỏi sinh lòng phiền chán. Xa hơn Kim Chân nơi ấy nhìn, tuy trẻ tuổi mỹ mạo nhất, nhưng rốt cuộc chính là cái xuất thân nha hoàn, hầu hạ người cũng được, lại nhảy lên đụng đến nhưng hoàn toàn không hợp nhau. An thị đây, lại cả ngày cái mặt nhạt, nhìn đến hắn cả cái cười trông vẻ cũng không có. Hắn những này thiếp thất, thật càng ngày càng không được tâm hắn, một cái Phượng phủ to như vậy, càng tìm không ra một cái người có thể nói với hắn lời chi tâm. Phượng Cẩn Nguyên không khỏi có chút sầu não, trong phòng bầu không khí nhất thời nặng nề xuống. Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái im lặng, người thấp hèn liền ai cũng không nguyện ý nói nhiều. Đám người đang nghĩ ngợi cục diện bế tắc như vậy đến cùng hẳn là do ai đến đánh vỡ đây, chợt nghe vẫn sát bên Phượng Vũ Hoành ngồi Phượng Tử Duệ bất chợt đã mở miệng đến. Phụ thân nhận Tử Duệ khi trở về, không phải nói ngày mai trong phủ lại có quý khách đến sao? Là quý khách nơi nào? Lão thái thái sững sờ, có khách quý, Phượng Cẩn Nguyên khẽ ho hai tiếng, lúc này mới nói. Là như thế này, năm nay Thiên Chu Quốc đến triều ta gặp mặt sứ thần là Khang Di trưởng công chúa cùng Như Gia tiểu công chúa. Ta chuẩn bị ngày mai tại Phượng Phủ Thiết Yến, mời hai vị công chúa đến phủ tụ hội. Chuyện này, lão thái thái có chút mơ hồ. Thiên Chu công chúa a, Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. Đúng vậy, Hàn thị tăng cường nói câu, nàng đi tới trong phủ chúng ta làm gì? Lão thái thái đột nhiên cầm quyền trận dung một cái mặt nền. Một cái thiếp thất. Trong phủ đến vị khách nhân nào chưa đâu tùy vào ngươi xen mồm. Có thể trong phủ tiếp đón sứ thần là ta Phượng gia may mắn, bản tiệc ngày mai ta nên tự mình nhìn chằm chằm. Buổi tối hôm đó, Phượng Cẩn Nguyên không đi trong phòng một cái thiếp thất nào, hắn cũng không thế nào, càng đối sủng hạnh những thứ này thiếp thất bất chợt liền mất hứng. Dù cho Kim Chân bên kia để mãn hỉ mời quá ba lần, hắn đều một chút ý nghĩ rời bước cũng không có. Vẫn trong phòng sách đi dạo cho đến đêm khuya. Rốt cục, phía sau phát hiện tiếng động rất nhỏ, một tên ám vệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn quay người lại hỏi, nhưng có tìm hiểu ra kết quả. Ám vệ gật đầu, hồi bẩm chủ tử, nhị tiểu thư Đồng Sinh Hiên trừ đi nhất bách. 100, tên ngự lâm quân canh giữ ở ngoài, cùng nhiều danh ám vệ, trong đó hoàng thượng phái tới có 6 người, cửu điện hạ phái tới có 9 người, thất điện hạ phái tới có 5 người. Phượng Cẩn Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Bảo vệ hoàng hậu cũng không có làm to chuyện như vậy a. Mặt khác, ám vệ ấy lại nói, bên tam điện hạ truyền tin đến, hắn đưa một phong thư tay tới. Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng nhận lấy, mở ra xem, không khỏi kinh ngạc. Huyền Thiên Giả cư nhiên cho hắn đi trộm thuật chế thép. Cách chương